Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta xin nhau đến với tập số 290 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta còn nhớ Vân Vy Dương đã tiêu diệt được phần lớn những cái tên cường giả của Tứ Môn đến truy sát. Và lúc này bỗng nhiên thì Tứ Môn đã đưa tới một vị cường giả có lĩnh ngộ về kiếm đạo rất mạnh, và người này đã trấn áp Vân Vy Dương. Rất may thì một vị bằng hữu của tiền bối Trầm Hạo đã xuất hiện và giải cứu Vân Vy Dương đúng lúc, cũng như là dùng phí tiên thạch để mà dạy cho Vân Vy Dương rất là nhiều những cái cảm ngộ về kiếm đạo. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn giúp cho mình bằng cách like cũng như là chia sẻ, để lại mỗi một tin nhắn bình luận khi mà nghe xong chuyện, và đặc biệt là đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là có thể donate nhiều hơn cho kênh, ủng hộ nhiều hơn bằng những số thông tin tài khoản mà mình đã dán ở dưới một phần mô tả của video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 290 có tựa đề Tứ Môn Kinh Hoàn Chỉnh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Vy Dương rất khó khám phá ra lãnh đoạn rốt cuộc thì mạnh tới cỡ nào. Thế nhưng tiếp xúc trong một khoảng thời gian này lại suy đoán ra, chỉ ít là có thể so với hai vị tiên vương. Mà đối chiều với kiếm tu cấp bậc này cả một tháng trời, lý giải kiếm đạo của hắn có thể dùng từ mãnh liệt tăng lên để mà hình dung. Lãnh tiền bối, Vân Vy Dương nói, 300 viên tiên thạch, đánh một tháng. Lãnh đoạn nhận lấy tiên thạch như trước, không có lên tiếng, không nói gì mà tiếp tục tấn công. Chắc cũng biết kiếm đạo của tên này có gia tăng, cho nên cường độ cũng là tăng thêm không ít. Như vậy là đánh thêm một tháng nữa, Phật Thị Sương kéo lấy thân thể suy yếu quay trở lại sơn động, tiếp tục ngồi xếp bằng cảm ngộ, lý giải kiếm đạo một lần nữa lại gia tăng. Bên trong tiền hạch của hắn có không ít loại thuộc tính, cũng thật lâu trước đó đã dựa vào nghịch thiên quyết dùng hợp hoàn mỹ lại cùng một chỗ, cho nên khi từng thử kiếm đạo của Vân Vy Dương được đề cao, tự nhiên cũng là sẽ kéo theo cảnh giới đề bàn, để cho hắn hiện tại đã bước vào tiên nhân sơ kỳ, vững chắc kỳ. Hai tháng, cảnh giới của Vân Vy Dương từ vừa bước vào tiên nhân sơ kỳ không có bao lâu, trực tiếp bước đến kỳ vững chắc, tốc độ tuyệt đối là nhanh, tốn hào 600 viên hạ phẩm tiên thạch rất có giá trị. Đương nhiên, cảnh giới chỉ là phụ, Vân Vy Dương thu hoạch chân chính là lý giải đối với kiếm đạo, được chiến đấu được đề bạt. Lần nữa đối mặt với kiếm phó, dù vẫn khó có thể chống đỡ trên kiếm đạo, thế nhưng chống lại một hai chiều tuyệt đối sẽ không có bị chấn động thổ huyết bị thương. Lấy tính cách của Vân Vy Dương, tuyệt đối không chỉ là chống được đối phương hai chiều, hắn muốn trở nên càng mạnh hơn, cho đến khi có năng lực triệt để đánh bại dưới kiếm. Lãnh tiền bối, lại thêm một tháng. Hắn lại một lần nữa xuất ra 300 viên tinh hạch, chuẩn bị tiếp tục huấn luyện thực chiến. Lãnh đoạn nhận lấy tiền thạch, nói, dục tốc bất đạt, ta sẽ không có cùng với người đánh nữa, cáo biệt. Vừa dứt lời thì người đã biến mất. Cái này, Vân Vy Dương âm thầm lắc đầu, thế nhưng cũng đồng ý với câu nói dục tốc bất đạt, nếu như lòng tham không đáy rất có thể là sẽ phản tác dụng. Không đúng, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, sụp đổ nói, 300 viên tiên thạch của ta. Lãnh đoạn lần này đi thật, rốt cuộc thì không có xuất hiện nữa. Vân Vy Dương biết huynh đệ Trầm tiền bối nhất định là có chuyện muốn làm, tuyệt đối sẽ không có một mực tới bồi luyện mình. Hồi trước nghỉ ngơi, hắn tiếp tục lên đường, đi sâu vào bên trong hoang sơn dã lĩnh. Vài ngày sau, Vân Vy Dương đi qua sơn lâm mênh mông, đi đến một đầu đường. Thông thiên xà thủy trùng giấu ở bên trong ống tay áo, đang ngửi không khí, cảm ngộ khí tức tiên vương tàn quyền. Đáng tiếc, một người một sán đi dạo tên nam vực đã lâu cũng không có thu hoạch gì. Một ngày nào đó, Vân Vy Dương dừng lại, dùng nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, lấy ra hai quyển Tứ Môn Kinh tàn quyển còn lại ra tu luyện. Dựa vào thời gian gia tốc, hắn rất nhanh đã lĩnh hội hai loại khẩu quyết, triệt để vận chuyển, cuối cùng thì hình thành khẩu quyết Tứ Môn Kinh hoàn chỉnh. Thế nhưng, khi hắn vận hành vài vòng chu thiên thì lại cảm thấy buồn bực. Tại sao khẩu quyết tứ môn kinh hoàn chỉnh lại có một loại cảm giác thân thuộc, giống như là đã từng quen biết? Vân Phi Sương lúc này nhớ lại bốn đoạn khẩu quyết. Cuối cùng thì hắn rốt cuộc phát hiện ra khẩu quyết hoàn chỉnh của tứ môn kinh có chỗ tương tự cùng với đoạn khẩu quyết đầu tiên và thứ hai của đạo hóa kinh. Chẳng lẽ? Vân Phi Sương cả kinh lẩm bẩm. Tứ môn kinh này được tạo ra khi mà mô phỏng theo đạo hóa kinh tăng quyền sao? Ý tưởng này sinh ra để cho hắn có mấy phần khẳng định. Dù sao, một số nguyên lý vận chuyển bên trong khẩu quyết tương tự cùng với khẩu quyết của đạo hóa kinh tàn quyền. Thế nhưng vào lúc này, Thông Thiên Xà đang nghỉ ngơi, lại chui ra, kinh ngạc nói. Tiểu tử, người lại tìm được một bản tàn quyền sao? Không có. Phần Thị Dương cũng ngạc nhiên. Thông Thiên Xà cảm thấy buồn bực. Thế tại sao quanh thân của người lại có bạo phát ra khí tức giống như là lại tu luyện một loại đạo hóa kinh khẩu quyết nào đó? Thật là khế ước thú của Thông Thiên Tiên Vương. Khi còn nhỏ, từng theo bên người của chủ nhân, có cảm nhận sâu đậm đối với khí tức tản mát ra khi mà vận chuyển đạo hóa kinh. Nghe nó nói như vậy, Vật Phi Dương lâm vào trầm mặc, thầm nghĩ. Ta chỉ có vận chuyển khẩu quyết hoàn chỉnh của tứ môn kinh, nó lại có thể ngửi ra khí tức của đạo hóa kinh. Là như thế này. Ánh mắt của Vân Phi Sương kiên định nói. Tứ môn kinh nhất định là được dựa theo khẩu quyết của đạo hóa kinh tàn quyền nào đó. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không có việc trùng hợp đến như vậy. Không phải là diễn hóa. Thông Thiên Xà nói. Theo khí tức mà người vừa rồi vận chuyển phát ra thì rõ ràng là đạo hóa kinh tàn quyền. Thật sao? Vân Phi Sương đột nhiên đại hỉ. Rời khỏi quan phong thành cũng là muốn vì tìm kiếm đạo hóa kinh tàn quyền. Chưa từng nghĩ thu hoạch được hai đoạn khẩu quyết của nhị môn gia tộc lưu lại, tu luyện tứ môn kinh hoàn chỉnh lại là khẩu quyết đạo hóa kinh tàn quyền chân chính. Cái này thực sự là nghĩ không ra, thực sự quá kinh hỉ. Để chứng thực đến cùng là có phải hay không, Vân Phi Sương vận chuyển khẩu quyết đạo hóa kinh đoạn 1-2 rồi bắt đầu dung hợp với khẩu quyết của tứ môn kinh. Quả nhiên hai đại khẩu quyết tương tự rất nhanh thì hòa làm một thể. Vân Phi Sương nhảy dựng lên, hưng phấn không thôi, nói: "Ha ha ha, đây thật sự là khẩu quyết của đạo hóa kinh tàn quyền, khó trách tác dụng cũng là tăng cường đạo ý." Thu đủ lại dấu hiệu trước mặt, bốn đoạn khẩu quyết tứ môn gia tộc tu luyện thật sự là khẩu quyết của đạo hóa kinh tàn quyền. Khẩu quyết tứ môn kinh do tiên đế đưa cho tổ tiên của tứ môn gia tộc. Vân Phi Sương lẩm bẩm, điều này nói rõ Hồng Uy tiên đế ở Hồng Uy đế thành có một tiên vương tàn quyền khác. Tiểu tử, Thông Thiên Xà nói, vận khí của người thật là tốt, không chỉ có tìm được khẩu quyết tàn khuyết mà hơn nữa lại còn là đoạn tiếp theo. Không phải vận khí ta tốt, Vân Phi Sương suy nghĩ một chút nói, mà đoạn khẩu quyết này đã bị người ta sửa đổi, cũng phân ra thành bốn đoạn khẩu quyết. Làm như thế chỉ sợ cũng là vì lần tránh kết cục bạo thể mà chết. Thẩm Thiên Xà trừng to mắt. Khẩu quyết phân hóa thành bốn phần, nó có thể hiểu được. Thế nhưng có người có thể là tiến hành sửa đổi khẩu quyết của đạo hóa kinh thì không khỏi là cũng quá khoa trương rồi. Vân Phi Sương lắc lắc đầu nói, ta cũng chỉ suy đoán thôi, chân tướng thì chỉ có Hồng Uy tiên đế mới có thể biết. Nói rồi tiếp tục vận chuyển ba đoạn khẩu quyết đạo hóa kinh. Sau khi đột phá đến tiên nhân, hắn thật lâu không có nghiêm túc vận chuyển thâm pháp, hình thành đại tiểu chu thiên, linh hồn tiến vào không gian đạo ý, phát hiện ra thai cầu không có mảy may biến hóa. Kỳ quái, ta đột phá đến tiên nhân cảnh, tại sao thai thể lại không có biến hóa gì? Vân Phi Sương cảm thấy buồn bực. Trong hiểu biết của hắn, thai thể ngưng tụ bàng bạc đạo ý tương đương với tiên thạch của mình mới đúng. Sau khi đột phá cảnh giới sẽ có bay vọt về chất mới đúng. Đột nhiên lúc này đạo thai nhẹ nhàng run rẩy, tuy không có bất cứ một thanh âm gì phát ra, thế nhưng Vân Phi Dương lại cảm giác thấy nó giống như là đang kêu đói. Ngoại giới, Vân Phi Dương phất tay lấy ra hai viên trung phẩm thiên thạch hấp thù, mà đạo ý ở bên trong không gian nhất thời ngừng tụ hai tia đạo ý. Không sai, chỉ có hai tia, nhỏ bé như không tồn tại. Không gian này chắc có thể dùng nạp rất nhiều đạo ý. Nói rồi, linh hồn quay trở về bản thể, lấy ra 100 viên trung phẩm tiên thạch, hấp thu toàn bộ. Đạo ý tồn tại ở bên trong không gian đạo ý cũng chỉ chiếm được một góc của băng sơn. Vân Di Sương sụp đổ nói: trời đất, là sâu không đáy sao? Không gian chứa đựng đạo ý số lượng cực cao, Vân Di Sương lại hấp thu thêm 2.500 viên trung phẩm tiên thạch nữa, cuối cùng thì mới đạt đến trạng thái bão hòa. Sau khi mà không gian có đạo ý sung túc, quanh thân của đạo thai phát ra ánh sáng, giống như trẻ con điên cuồng hút lấy. Vài ngày sau, toàn bộ đạo ý trong không gian bị hấp thu sạch sẽ, thể trạng của đạo thai cũng lớn hơn khi trước không ít. Vân Phi Dương cũng có thể cảm nhận được lý giải của mình đối với đạo ý đã đề cao một chút so với khi trước, bừng tỉnh đại ngộ, nói: nguyên lai, thai thể muốn mạnh lên thì còn cần có đạo ý tới nuôi dưỡng. Biết làm thế nào để cho đạo thai trưởng thành, Phật Vi Sương một lần nữa lấy ra trung phẩm tiên thạch hấp thu, cho đến khi đã đến mức độ bão hòa thì mới quay trở về ngoại giới. Sau đó, hắn mang theo thông thiên xà tiếp tục hành tàu để mà tìm kiếm đạo hóa kinh tàn quyền. Không hề có mục đích, cũng không có phương hướng, hoàn toàn là dựa theo cảm giác mà đi, nhất định là một việc dài dằng dặc. Vì bước nhanh, Phật Vi Sương gọi thất thải được vân xa ra, bắt giữ vài đầu hùng thú phi cầm tiên nhân cấp, phóng nhanh trên bầu trời. Thế nhưng, Tây Nam vực cũng là quá lớn. Trong tính toán của Vân Phi Dương, cho dù có thất thải Lưu Vân Xà, đi xa khu vực này một lần, chỉ ít là cũng cần phải hao phí tới 1-2 năm. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tạm thời đặt tâm tư vào việc tu luyện, để việc tìm kiếm tàng quyền ra sau. 3 tháng sau, Vân Phi Dương đi qua vô số con đường, đi ngang qua không ít thành trì. Đáng tiếc, Thông Thiên Xà cũng không có cảm nhận được trong không khí có khí tức của tàn quyền. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương một bên đi đường, một bên thì bắt giết hùng thú ở bên trong sơn lâm, cũng ngừng tụ thành tiên thạch. Sau đó thu lấy để mà cung cấp đạo thai hấp thù, tiến triển rất lớn. Thể tích của đạo thai gia tăng đến một loại trình độ nhất định thì không thể nào tiếp tục lớn nữa. Nhìn qua cũng đã mở rộng bằng bàn tay. Mơ hồ nhìn xa, đồ vật bên trong thai thể có hình thái nhân loại. Cái đầu nhỏ, tay nhỏ, ba chân nhỏ. Vân Phi Dương không còn gì để mà nói. Hắn có cảm giác giống như mình đang mang thai một đứa nhỏ vậy. Đạo thai trưởng thành mang đến cho Vân Phi Dương lợi ích không nhỏ. Cường độ thì mạnh hơn lúc vừa mới đột phá tiên nhân kỳ không ít. Đạo ý đề cao, kéo theo tốc độ thu lấy thiên địa thuộc tính. Hiện tại, dù Vân Phi Dương không có tiến vào tạo hóa giới chỉ, ở bên ngoài hấp thu đạo ý đơn thuần, tốc độ cũng không có thấp hơn 200 lần thời gian gia tốc. Dựa theo cái trình độ này, hắn thì thầm, có lẽ không cần đến mấy năm thì có thể đạt đến trạng thái đỉnh phong sơ kỳ. Nếu lời này để cho võ giả khác nghe vậy, nhất định là sẽ khóc. Bởi vì không nói tiên nhân, dù là chuẩn thiên thôi, muốn lĩnh ngộ cảnh giới nhỏ đến đỉnh phong thì cũng phải cần đến mấy trăm hơn ngàn năm. Người so với người thật là khiến cho người ta tức chết mà. Tiếp tục đi đường. Phật Phi Sương gọi ra thất thải lưu phân xa, dù đuổi phi cầm hung thú, bay hướng bầu trời vô tận, qua lại giữa các tầng mây, mặc cho gió mạnh đập lung tung trên mặt. Ai, đáng tiếc, không có bạch ngọc tiên cầu, nếu không thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Hắn nhớ tới cực quang thiên đế, nhớ tới chín thớt bạch ngọc tiên cầu của nữ nhân tuyệt mỹ kìa. Đột nhiên, ở bên trong tầng mây truyền đến tiếng giống đinh tai nhức óc. Kẻ Vân Phi Sương đang suy nghĩ trở về, hắn quay đầu nhìn lại, thấy một đầu long đầu to lớn hiện ra, hai sợi râu sông thật dài phát ra khí tức có thể so với tiền nhân đại viên mãn. Long thú hiện hình ở bên trong tầng mây, long lần đáp trên người hiện ra màu trắng bạc, được ánh mặt trời chiếu sáng, lấp lóe ánh sáng chói mắt. Đây chính là thôn vân bạch long, cao cấp hùng thú cực kỳ hiếm thấy ở bên trong chân vũ thần vực. Đạt ở hạ giới tuyệt đối là có thể áp đảo thanh long, một trong tứ linh. Thông Thiên Xà ẩn thân ở bên trong ống tay áo của Vân Phi Dương, cảm nhận thấy long uy của thôn Vân Bạch Long cũng bị dọa cho run rẩy. Cổ nhân có câu, rắn 500 năm hóa rào, rào ngàn năm thì hóa rồng. Rắn và rồng theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì có quan hệ huyết dịch. Thôn Vân Bạch Long là long thú chính thống, cho nên khi mà Thông Thiên Xà cảm nhận được khí tức của nó sẽ sinh ra một loại kiêng kỵ trời sinh. Phật Vị Dương líu lưỡi nói, ây da, không nghĩ tới trên bầu trời Tây Nam Vực lại ẩn giấu một long thú cường đại đến như vậy. Trần Phú thần vực, đất rộng của nhiều, hùng thú cũng rất nhiều. Gặp được một đầu vân long nuốt gió thổi mây trên bầu trời cũng là một sự việc rất phổ biến. Vật Vi Dương vung tay lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm vào trong tay, nhếch miệng cười. Ha ha, để cho nó lôi kéo thất thải lưu vân xa, mặc dù không có bằng bạch ngọc tiên cầu, thế nhưng mà cũng sẽ nhanh hơn so với những hùng thú tư nhân sơ kỳ. Thông Thiên Xà nghe vậy thì nhất thời sụp đổ. Muốn để cho thôn vân bạch long làm thất ngựa kéo xe, lá gan của tên này cũng đủ lớn. Vật Vi Dương hắn chính là thuộc cái loại người gan lớn. Trong lúc thân thể của long thú còn chưa có chuyện để xuất hiện, hắn đã thả người bay ra khỏi xe ngựa. Trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm đã vùng lên, kiếm khí nổ bắn ra, phát ra khí tức vô cùng lạnh lùng. Mà uy lực của một kiếm này còn mạnh hơn lúc đối chiến cùng với kiếm phó rất nhiều. Trực tiếp đánh vào người thôn vân bạch long, sinh ra lực trùng kích cử đại, trực tiếp đánh đối phương bay ra ngoài. Thôn vân bạch long ngựa đầu bay lên cao, chợt quẫn thân thể lại, lấy tư thái nhìn xuống, phẫn nộ gào thét hướng về phía Vân Phi Dương. Loại long thú này có tính cách hơi dịu dàng ngoan ngoãn, thế nhưng bị Vân Phi Dương vô duyên vô cớ chặt tới một kiếm, khẳng định là vô cùng khó chịu. Vân Phi Dương cầm kiếm treo ở trên tầng mây, cười nói: "Đại sao à, có ứng thú làm khế ước thú của ta không?" Thôn Vân Bạch Long nổi giận, gầm lên một tiếng, tiếp theo mở miệng rộng, khí lưu quần quận mạnh mẽ được hình thành, hút toàn bộ vân vụ bốn phía vào. Bàng bạc vân vụ bị tụ lại ở trong miệng, không ngừng áp xúc, cuối cùng thì hình thành ra một viên cầu rất to, tựa giống như là một quả bom. Thôn Vân Bạch Long phẫn nộ phun ra, vân cầu được ngưng tụ thành, nổ bắn ra, ẩn chứa lực lượng để cho không gian những nơi đi qua bị chấn động run rẩy. Đổi lại trước đây, đối mặt với lực lượng cấp bậc này, Phật Vị Dương chắc chắn còn có chút kiêng kỵ, thế nhưng bây giờ lại không chút nào do dự mà giơ kiếm lên nghênh đón. Cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang, từ dưới bay lên trên, trực tiếp chém vỡ vân lôi bạo liệt. Lực lượng của Vân Phi Dương vẫn còn, tiếp tục đánh tới thôn vân bạch long. Trong quá trình bay đi, cường thể kiếm ý không ngừng ngưng tụ, cuối cùng thì hóa thành một đạo kiếm khí cửu đại. Thôn vân bạch long kéo lấy thân thể thật dài của nó bay qua một hướng khác, hiển nhiên là đã kiêng kỵ kiếm ý của tên nhân loại này. Đáng tiếc tốc độ của Vân Phi Dương cực kỳ nhanh, thôn vân bạch long chưa có động toàn bộ thân thể thì phần đuôi đã bị kiếm khí hung hăng đánh trúng, trực tiếp chém xuống mấy khối lân phiến. Soạt, Vân Phi Dương thủ kiếm giẫm trên người của nó, nói: "Người cự tuyệt ta sao?" Thôn vân bạch long thống khổ kêu thảm, nước mắt sắp rơi xuống. Một kiếm này của Vân Phi Dương đánh rất đau, mà nó đã thật sự lâu rồi không có cảm nhận được cái loại cảm giác này. Thôn vân bạch long chịu đựng sự thống khổ, kéo lấy thân thể chạy trốn. Không có hổ là phi cầm long thú cực hiếm, một khi thân thể triệt để mở ra, tốc độ phi hành nhanh tới mức khó mà tưởng tượng. Vân Phi Dương đứng ở trên người của nó ngay từ đầu còn có thể đứng vững, thế nhưng khi nó khai hỏa toàn bộ tốc độ thì lại chỉ có thể nằm sấp xuống trên lưng. Một tay gắt gao chụp lấy long lần, tránh cho bị bay ra ngoài. Hán thủ hỗn nguyên càn khôn kiếm chịu đựng cuồng phong quấy phá không ngừng, xuôi theo phía long lần mà leo lên, cuối cùng thì đứng ở trên long đầu. Ha ha, đại sao hả? Phật Vi Dương mở ra hai tay, phân biệt chụp vào hai bên long xác, hô lớn: "Chớ phản kháng, người căn bản là chối không thoát." Vừa dứt lời, hắn và thôn vân bạch long đã dung nhập vào bên trong tầng mây. Soạt, một lúc sau, một người một sòng lại bay ra một tầng mây khác. Trên đầu của thôn vân bạch long trồi lên một cục u to, hiển nhiên là nó đã bị đánh. Một lần nữa dung nhập vào bên trong tầng mây, lần nữa lại xuất hiện. Hai sợi râu rồng của thôn vân bạch long vốn đang phiêu lãng theo gió đã bị Vân Phi Dương bắt vào tay. Hắn ngồi ở trên khẽ hở lòng xác, hung hăng mà nắm kéo. Lại một lần nữa dung nhập vào bên trong tầng mây, lại một lần xuất hiện. Hai sợi râu rồng của thôn vân bạch long đã bị thắt ở trên lòng xác. Vân Phi Dương ngồi ở phía trên, tựa giống như đang chưa xích đủ. Một con rồng có sự tôn nghiêm, cho nên thôn vân bạch long thả chậm tốc độ, cuối cùng thì dừng lại, sau đó nức nở: Người quá khi dễ rồng." Thôn vân bạch long bị Vân Phi Dương chỉnh cho sắp khóc. Dù sao, thật là một con rồng chính thống, bị khi dễ như vậy, thực sự là khó mà chấp nhận. Phần thịt xương xếp bằng ở trên đầu của nó, cười. Ha ha, tới làm khế ước thú của ta đi. Một lần phi hành vừa rồi làm cho hắn hiểu được tốc độ của con rồng này cực kỳ nhanh, dùng để kéo xe thì nhất định là phi thường hoàn mỹ. Không có khả năng. Thuật Vân Bạch Long quả quyết cự tuyệt. Ta chính là rồng cao cao tại thượng, sao lại có thể thần phục nhân loại giống như người? Rồng có tôn nghiêm, trong số rất nhiều những tộc loại được xem như là tín ngưỡng cực kỳ cao. Cao cao tại thượng sao? Phật Vị Sương cười nói. Ta ngồi ở trên đầu của người, còn muốn cao hơn. Thuật Vân Bạch Long thở phì phò. Nhân loại đáng giận, có gan thì người xuống đây đi, người với ta đường đường chính chính mà đánh một trận. Phật Vị Sương lắc đầu. Người không có phải là đối thủ của ta. Hắn sẽ không xuống, bởi vì tốc độ của con rồng này cực kỳ nhanh, nếu như không cẩn thận để nó chạy mất, muốn đuổi theo chỉ sợ là đuổi không kịp. Vừa rồi chẳng qua là do ta chủ quan thôi, cho nên mới bị người chém thương. Phật Phi Dương đứng lên, dắt lấy râu rồng. Con người của ta có tính khí không tốt, tốt nhất là người nên nhanh chóng lựa chọn trở thành khế ước thú của ta, hay là bị ta giết chết lấy đi long hạch. Khi hắn nói chuyện, sát cơ khủng bố xuất hiện. Vốn Thôn Vân Bạch Long còn muốn phản kháng, thế nhưng ánh mắt xuất hiện thật sâu kiêng kỵ. Khí tức của Vân Phi Sương phát ra quá cường hãn, để cho nó nhất thời kết luận nhân loại này không có phải là cái loại lương thiện gì. Dù sao Thôn Vân Bạch Long cũng là rồng chính thống, nó cao quý và ngạo nghễ tuyệt đối, tuy rằng có chút sợ hãi, thế nhưng phần lấy hết dũng khí, lạnh lùng nói. Nhân loại, người chưa có uy hiếp ta. Lời còn chưa dứt, Vân Phi Dương đã giơ lên quyền đầu, đánh vào trên đầu của nó. Đau đớn mãnh liệt trong nháy mắt truyền đến. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt sao? Ngày hôm nay, ta muốn ngược người sống không bằng chết. Vân Phi Dương lại đấm thêm một quyền. Hắn bạo phát lực lượng, đồng thời linh hồn lực cũng tràn ra, rót vào bên trong thức hải của Thôn Vân Bạch Long, tiến hành song trọng công kích. Giữa bầu trời truyền đến tiếng rồng gào lên đau đớn. Từ khi trọng sinh cho tới nay, Vân Phi Dương đã ký kết khế ước với rất nhiều những hung thú, thậm chí cả thần thú. Càng thành lập Phi Dương thần giới, bằng vào thần thú đồ lục, cưỡng ép ký kết rất nhiều những thần thú, cho dù là đã có chủ. Khi hắn leo lên trên vũ thần vực, thần thú đồ lục đã mất đi tác dụng. Mặc dù bên trong đồ lục ghi chép rất nhiều những thần thú, nhưng rất nhiều đều bắt nguồn từ nội giới. Hung thú cường đại ở trần vũ thần vực căn bản là không có bị khắc chế. Tỷ như Thôn Vân Bạch Long, luận cấp bậc cao hơn thần thú thanh long, hoàn toàn có thể dùng tiền thú để mà hình dung, cho nên Phật Vị Dương không thể nào dựa vào đồ lục tới cưỡng ép hàng phục. Thần thú đồ lục đã vô dụng cũng không quan trọng, bởi vì lúc Phật Vị Dương hàng phục khế ước thú, dùng biện pháp mềm không được thì hắn sẽ chuyển sang cứng. Thôn Vân Bạch Long muốn bảo trì tôn nghiêm của long tộc, kết quả bị đánh cho một trận tơi bời. Tự thôn của nó cùng với tôn nghiêm của long tộc cũng lần lượt bị oanh kích và công kích linh hồn triệt để tàn rã, sau cùng chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp. Ha ha, thế này mới đúng. Sau khi định ra khế ước, Phật Thị Sương xếp bằng ở trên đầu của Thôn Vân Long Thú cười nói. Thôn Vân Bạch Long cầm nhẹ một tiếng, hai mắt rừng rừng. Nó đã từng là con rồng vô cùng hùng vĩ, nhưng giờ cái đầu lại bao lớn bao bé rất nhiều. Nếu như không phải có lòng xác dầu rồng thì rất có thể sẽ bị người khác nhìn nhầm, đây chính là một đầu heo có hình dáng quỷ dị. Bị đánh thành cái bộ dáng này cũng khó trách hắn sẽ thỏa hiệp. Trên trời cao, giữa tầng mây, Thôn Vân Bạch Long trải qua điều dưỡng, cưỡi mây đạp gió phi hành. Thể trạng của nó rõ ràng là nhỏ hơn trước kia không ít, phần đuôi nối với một chiếc xe. Vật Vị Dương ngồi trong xe, khóe miệng hiện lên mỉm cười nhàn nhạt, vô cùng hiếm thấy rồng kéo xe, toàn bộ nội vật sợ cũng là cực kỳ hiếm có. Hàng phục được Thôn Vân Bạch Long có thực lực tiên nhân đại viên mãn, đại biểu cho Phật Vị Dương lần đầu thu hoạch được một khế ước thú tại Trần Vũ Thần Vực, cũng đại biểu đoạn thời gian gần đây thực lực đã tăng lên đến một tầng cao mới. Nếu như gặp lại kiếm phó, khó mà nói có thể là chiến thắng hay không, thế nhưng tuyệt đối là sẽ không có dễ dàng bị thua. Đương nhiên, dựa theo tốc độ phát triển này, siêu việt kiếm phó tiên nhân đại viên mãn chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại Vân Phi Dương cũng không có hứng thú đi tìm đối phương báo thù rửa hận, mà đặt tâm tư toàn bộ trên Tiên Vương Tam Quyền. Vẹn vẹn vài ngày, Thuần Vân Bạch Long kéo thất thải Lưu Vân Xà đi dạo qua gần phần nửa Tây Nam Vực, tốc độ nhanh hơn trước kia khá nhiều. Đáng tiếc là Thông Thiên Xà Thủy Trung không có bắt được khí tức của Tiên Vương Tàng Quyền. Điều này khiến cho Vân Phi Dương suy đoán Tây Nam Vực có lẽ đã không còn nữa, muốn đi tìm phải rời khỏi nơi này, đi đến những khu vực càng xa hơn để mà tìm kiếm. Tiểu tử, Thông Thiên Xà ngưng trọng nói, Đồng Vực có Tiên Vương Tàn Quyền. Mấy vạn năm qua, nó đều đã điều tra tung tích Tàn Quyền, từng bắt được khí tức, không biết sao Tàn Quyền bị một loại lực lượng cường đại nào đó thủ hộ, khó mà có thể tới gần được. Đồng Vực sao? Phần Thị Dương hơi cân nhắc một chút, thay đổi phương hướng, hướng về phía đông. Trần Vũ Thần Vực rất lớn, cũng chia thành rất nhiều khu vực. Chúng nó giống như là từng khối đại lục độc lập, bị vô tận đại hải phân chia. Diện tích của Đông Vực là lớn nhất trong nội vực, sinh tồn vô số những sinh linh. Xét theo bất cứ một phương diện nào thì đều mạnh hơn xa Tây Nam Vực. Muốn tiến về thì đương nhiên là phải một đường hướng đông, cũng là phải vượt qua đại hải mênh mông. Sau năm ngày, Vân Vi Dương lấy thất thải Lưu Vân Xà đứng ở nơi tận cùng ở phía đông của Tây Nam Vực, một tòa thành trì quy mô gần với Vương Thành, Vọng Hải Thành. Một tòa thành trì tọa lạc ở biên giới Tây Nam Vực. Tiếp tục đi về hướng đông nữa thì chính là đại hải mênh mông. Võ giả Tây Nam Vực muốn tiến về Đông Vực, võ giả Đông Vực lại muốn tiến vào Tây Nam Vực. Vọng Hải Thành chính là con đường phải đi qua. Trời đất, là thôn Vân Bạch Long. Sau khi Vân Vi Dương xuất hiện, rất nhiều phó giả nhìn thấy con Bạch Long uy vũ kia chậm chậm rơi xuống, tâm thần bị rung động thật sâu. Bọn họ cũng là gặp qua không ít hung thú cấp bậc cao, giống như là thôn Vân Bạch Long thì lại cực kỳ hiếm thấy, lại có thể xưng là tiên thú, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thất thải Lưu Vân Xà hạ xuống ở trên đường phố rộng rãi bên trong thành. Thôn Vân Bạch Long uy phong lẫm liệt ngạo nghễ mà đứng, quanh thân phát ra long uy cường đại. Bộ giả trên đường phố đều rung động, đồng thời chăm chú nhìn lên xe, âm thầm suy đoán, sử dụng Thôn Vân Bạch Long cấp bậc tiên thú để mà kéo xe. Thân phận của người ngồi bên trong chỉ sợ cũng là không có tầm thường. Dưới ánh mắt của mọi người, Phần Phi Sương từ trong xe bước ra. Hắn mặc một thân áo gấm, tướng mạo tuấn mỹ, khóe môi nhếch lên mỉm cười, giống như là một công tử ca của một thế gia vậy. Rất nhiều phó giả thấy vậy, nhất thời khẳng định rằng người này tuyệt đối không có đơn giản. Nếu như không phải là dòng chính của một đại gia tộc, thì cũng có khả năng là đệ tử của một đại thiên tông. Soạt, một người trung niên từ trong khu vực trung ương của nội thành bay đến. Hắn rơi xuống trước thôn Vân Bạch Long. Hắn tên Thương Hiệt, thành chủ của Vọng Hải Thành. Bởi vì Vọng Hải Thành không có phải là Vương Thành, cho nên thực lực của vị thành chủ này cũng chỉ có cấp bậc là tiên nhân đại viên mãn. Thành chủ của Vọng Hải Thành, Thương Hiệt. Thương Hiệt đầu tiên tự giới thiệu mình, sau đó chắp tay cười, xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu hữu. Có thể có tiên thú như thôn Vân Bạch Long kéo xe, hắn là một thành chủ, khẳng định phải tự mình xuất hiện, muốn thăm dò thân phận của hắn. Phật Phi Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói, ai, Trần Đức Xuất. Hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, Phật Phi Dương đã thành thói quen dùng thân phận Trần Đức Xuất, cho nên mới đến Phong Hải Thành, hắn lại một lần nữa dùng tới cái tên này. Thường Hiệt cười nói, nhìn cách ăn mặc của Trần Công Tử, hẳn chính là nhân sĩ của Tây Nam Vực chúng ta rồi. Không sai. Phần Thị Dương cũng gật đầu. Lúc còn ở Quan Phong Thành, hắn dựa vào quan hệ thu được hai thân phận vĩnh cửu, một là Bách Lý Phi Dương, hai là Trần Đức Xuất. Thường Hiệt buồn bực, hắn rất ít khi rời khỏi Vọng Hải Thành, nhưng cũng hơi có nghe thấy đối với các đại gia tộc, đại thiên tông ở Tây Nam Vực, nhưng cũng chưa từng nghe nói đến Trần Gia hoặc là những thế lực nào có quan hệ với chữ Trần. Ha ha, Trần Công Tử. Thực Hiệt cười, đây hẳn chính là lần đầu tiên người đến Vọng Hải Thành. Mặc dù không cách nào có thể xác định thân phận, nhưng có thôn Vân Bạch Long cấp thiên thú khẳng định là không đơn giản, đương nhiên là phải đối xử tốt. Không sai. Là đến du ngoạn hay là muốn ra biển? Ra biển. Thường Hiệt vô định lại nói vài lời khách sáo, lại nghe Vân Phi Dương nói. Thường Thành Chủ, Trần Mỗ một đường mà đến có chút mệt mỏi, Trước hết hãy tìm khách sạn ở lại đã. Thường Hiệt thật là thành chủ, sao mà nghe không ra chữ. Cái này không muốn nói chuyện tiếp với mình. Lúc này chắp tay cười. Vậy Thường mỗ không có quấy rầy Trần công tử nữa. Nói rồi thì liền xoay người rời đi. Vân Phi Dương thu hồi thất thải lưu vân xà, vỗ vỗ thuần vận bạch long để cho nó hóa thành hình thái nhỏ, quấn trên cổ tay của mình, sau đó thì cất bước mà đi. Hắn rêu rao xuất hiện như vậy, kinh động tới cả thành chủ, cho nên đi trên đường tự nhiên là cũng được rất nhiều võ giả chú ý. Vân Phi Dương tìm được một khách sạn ở lại. Hắn vốn là có thể bay thẳng qua Vọng Hải Thành, tiến vào Vô Tận Đại Hải, thế nhưng người cũng có chút mệt mỏi, cho nên hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày thứ hai, tinh thần của Vân Phi Dương vô cùng phấn chấn đi ra khỏi khách sạn. Nguyên bản, đường đi náo nhiệt bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trong nháy mắt liền yên tĩnh. Hắn chính là Trần Đức Xuất. Rất đẹp trai à? Rất nhiều thiếu nữ, hoa quý, trộm nói nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng. Vân Phi Dương âm thầm, lắc đầu. Nếu như mình khôi phục lại diện mạo như trước, sợ rằng bọn nữ hài này sẽ chết mê chết mệt mà té xỉu tại hiện trường. Tránh đường, mau tránh ra. Ngay khi Vân Đại Tiện Thần còn đang tự luyến thì một tiếng hét ầm ĩ vang lên. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một thân ảnh màu đen xông ra từ bên trong đám người, chạy vội chạy vàng tới. Nhìn tình huống, lập tức là sẽ đụng trực diện với hắn. Phật Vì Sương vốn định dịch bước chân tránh đi, thế nhưng một giây sau lại từ bỏ quyết định này, thẳng tắp mà đứng tại chỗ. Vì sao ư? Bởi vì thân ảnh màu đen đang vọt tới chính là một nữ nhân, tóc đen dài, cằm nhọn, tay mặc quần áo, tuy rằng mặc quần áo tương đối cũ, thần sắc bối rối, thế nhưng cũng là khó mà che được dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của nàng. Vân Đại Tiện Thần đã nghĩ kỹ, một khi mỹ nữ đụng tới, mình sẽ thuận thế ôm lấy nàng vào trong ngực, tiêu sái bay đi. Sau đó thì lấy một tư thái thần sĩ rơi xuống đất, ôm lấy eo nhỏ của nàng, lo lắng hỏi: cô nương, cô không sao chứ? Đây là cái hành vi gì? Đây là một loại hành vi chiếm tiện nghi, cực đoan vô sỉ. Trên thế giới này thì sợ có người như hắn thì mới có thể nghĩ ra được. Tâm tư của nữ tử đang vào tới luôn đặt ở sau lưng, không ý thức được tên kia còn đứng tại chỗ. Đến khi nàng quay lại thì khoảng cách Vân Phi Dương chỉ vẹn vẹn có chừng khoảng nửa trượng. Mỹ nữ nghẹn ngào gào to. Dù sao cũng là một chuyện tiền, trong khoảng thời gian nhanh nhất đưa ra lựa chọn, dịch qua một bước lách qua đối phương. Nhưng Vân Phi Dương xứng với danh xảo trá chỉ vượng, cũng quát to một tiếng, giả bộ né tránh theo bản năng, không ngờ lại cùng phương hướng với mỹ nữ. Như thế mà nói, vẫn là sẽ đụng chúng. Biến ngay! Mỹ nữ thất kinh, đã không còn chỗ nào cố kỵ nữa, mà Vân Thanh Ngọc ra đánh tới. Vân Phi Dương cũng không nghĩ tới nữ nhân này lại trong tình huống cấp bách mà xuất thủ, cũng chỉ có thể dùng thân thể đòn đỡ. Tay ngọc của mỹ nữ đánh trúng lên trên ngực của hắn. Dưới cái nhìn của nàng, lực lượng bạo phát nhất định là có thể đánh bay được nam nhân này. Vân Phi Dương đúng là bay. Có điều trước khi bay lên, hai tay đặt ở trên cổ tay nón mịn của mỹ nữ, nhẹ nhàng dùng lực mà kéo một cái, kéo nàng vào trong ngực. Động tác này cực nhanh, cực kỳ là mây bay nước chảy. Mà sau khi mỹ nữ nhào vào trong ngực của hắn, mất đi thăng bằng, nhất thời hòa dùng thất sắc hét ầm lên, ý đồ tranh thủ lực đạo đánh giả. Đáng tiếc, Phật Đại Thiên Thần sao có thể để cho nữ nhân đáng yêu này rời đi chứ? Hắn giả bộ bay ra ngoài, còn gắt gao ôm lấy người ta. Cứ như vậy, Phật Phi Dương ôm mỹ nữ, dưới sự chứng kiến của rất nhiều võ giả, hoa lệ bay ra. Sau khi bay được một thời gian ngắn, Phật Phi Dương tiêu sái quay người lại, an ổn rơi trên đất, tay trái vuốt mái tóc mềm mại của mỹ nữ, tay phải thì ôm lấy eo nhỏ của nàng. Không khí giống như là ngừng kết vậy. Hai người bảo trì tư thế giống như vĩnh hằng. Vân Phi Dương cúi đầu nhìn mỹ nữ còn đang thất kinh, ôn tồn lễ độ cười một tiếng, ôn nhu nói: cô nương, cô không sao chứ? Các thiếu nữ đứng đằng xa thấy vậy thì nắm chặt hai tay vào, bị cảm động thật sâu. Đổi lại bất cứ một người nào trong các nàng đều sẽ bị Vân Phi Dương mê hoặc, mặt đỏ tới mang tai, trái tim điên cuồng nhảy loạn. Mỹ nữ bị hắn ôm lấy thì ngốc trệ. Mà khi nàng lấy lại tinh thần, lại xấu hổ giận dữ muốn giơ tay lên, hung hăng đánh tới. Mục tiêu chính là mặt của Vân Phi Dương. Xác thực mà nói là đánh gương mặt của tên không biết xấu hổ kia. Ba một tiếng, Vân Phi Sương nhẹ nhàng bắt lấy tay ngọc thon dài của mỹ nữ. Nữ nhân kia nghẹn ngào hét lên, tiếp theo lại giơ một tay khác lên đánh tới. Đáng tiếc là vẫn bị Vân Phi Sương bắt lấy. Võ giả xung quanh còn giật khóe miệng. Khi trước hai người bảo trì tư thái vô cùng là duy mỹ, thế nhưng bây giờ lại là hình ảnh nam nhân bắt lấy hai tay của nữ nhân. Ấy, cô nương, tại sao lại đánh ta chứ? Vân Phi Sương cười hỏi. Chiếm thiện nghi người ta như vậy, không đánh người mới là lạ. Hai tay của mỹ nữ bị nắm chặt, không thể nào động đậy, xấu hổ giận dữ nói. Mau thả ta ra. Không không, trước tiên phải nói rõ ràng đã. Cô đâm vào người ta như vậy, ta hảo tâm muốn đỡ cô, tại sao cô lại vô cớ đánh ta như vậy? Người... Mỹ nữ tức giận đến thân thể run rẩy, lại cũng khó mà giải thích. Vật Phi Dương nhìn những võ giả xung quanh, thật bất đắc dĩ mà nói. Ai, vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, xin mời phân xử cho Trần Mỗ. Vị cô nương này, cô không có nên đánh Trần công tử, cô nên cảm tạ hắn mới đúng. Vừa rồi trong tình huống như vậy, Trần công tử đã cực lực né tránh, cô không chỉ là xuất thủ đánh người ta một trường, còn muốn đánh mặt nữa, thật là quá phận rồi. Rất nhiều võ giả ủng hộ Vân Phi Dương. Bởi vậy có thể thấy vừa rồi tên kia biểu diễn vô cùng tinh xảo, trình diễn một màn bị lầm đụng cực kỳ là hoàn mỹ. Thân là người trong cuộc, mỹ nữ kia biết đánh hắn một trường bay ra ngoài, thuận tay ôm lấy mình vào trong ngực, rõ ràng là cố ý. Được rồi, ta sai, công tử nhanh thả ta ra, nàng cầu khẩn nói. Không được, Vân Phi Dương chân thành, khẩu khí này của cô rõ ràng là không có cam tâm tình nguyện. Nếu như người nào không biết chuyện, còn tưởng rằng là ta đang khí dễ cổ. Nói đùa sao, cánh tay nhỏ vừa mềm mại lại vừa non trượt, có thể chiếm nhiều tiện nghi một chút, đương nhiên là không thể nào bỏ qua. Ta cầm tâm tình nguyện, là ta sai. Mỹ nữ vội nói. Ánh mắt của nàng thì nhìn về phía sau lưng, giống như đang rất vội vã, rất lo lắng. Đương nhiên, Phật Vị Sương cũng phát hiện ra, tiền niệm hướng về phía sau nàng, thấy được phía cuối con đường có mười mấy tên võ giả khí thế hùng hăng đang đuổi tới. Cuối con đường, mấy chục võ giả không chỉ đang có khí thế hùng hăng mà còn bộc lộ ra sát ý. Điều này làm cho Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ, thì ra mỹ nữ này đang bị người ta đuổi giết. Xem ra, ngày hôm nay ca không chỉ là muốn diễn một vở kịch gặp gỡ bất ngờ, mà còn phải diễn một vở anh hùng cứu mỹ nữ. Cô nương, nhớ kỹ, là sau đường lỗ mãng, đụng phải người không dễ nói chuyện thì sẽ gặp phiền phức. Vân Phi Dương cười. Mỹ nữ đau khổ cầu xin. Được rồi, công tử, ngươi nhanh chóng thả ta ra. Vân Phi Dương cũng không có buông nàng ra mà cười. Hai người chúng ta có thể gặp nhau như vậy cũng coi như là có duyên phận, không bằng là cùng đi ăn cơm một bữa. Rất nhiều võ giả co giật khóe miệng, da mặt có thể đủ dày nói ra những lời kia, kẻ này tuyệt đối là cao thủ tình trường. Phải, tài thân khái của Vân Phi Dương khá cao, nếu không cũng sẽ không có nhiều nữ nhân đặt tâm tư trên người của hắn. Mỹ nữ cũng không ý thức được Vân Phi Dương đang cố ý trì hoãn thời gian, mà chỉ vội vã nói, ta có việc gấp, không cần ăn cơm. Khi nói chuyện, nhìn về phía đám võ giả sau lưng đã ngày càng gần, có thể nói là nóng lòng như lửa đốt. Tốt. Vân Phi Dương cảm giác thời gian chênh lệch cũng không nhiều, nói, cô nương đã có việc bận, vậy thì Trần Mỗ cũng không có chậm trễ. Nếu như sau này gặp lại, nhất định là sẽ không được từ chối. Ừ, được rồi. Mỹ nữ vội đáp. Nàng vẫn luôn đặt lực chú ý sau lưng, hoàn toàn không có để ý lời nói của Vân Phi Dương trong lòng. Soạt, lúc này hắn buông tay ra. Sau khi được thả ra, mỹ nữ kia hùng hăng liếc hắn, sau đó thì thi triển thần pháp nhanh chóng rời đi. Vừa mới đi không được bao lâu, đằng sau có mấy chục võ giả từ bên trong đám người xông lại. Vân Phi Dương rất phối hợp tránh đường cho bọn hắn, sau đó thì nhẹ nhàng nâng tay, ngửi ngửi mùi thơm lưu lại ở trên ngón tay, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trong hẻm nhỏ yên tĩnh, một thân ảnh màu đen phi nhanh qua. Rất hiển nhiên, đây chính là mỹ nữ đã đâm vào người Vân Phi Dương. Mà khi nàng biến mất ở sau hẻm, mấy chục tên võ giả từ phía sau đuổi tới. Có thể do quen thuộc địa hình, trong quá trình những người này truy đuổi cũng dần dần tản đi, ngăn trước mỗi một đầu hẻm. Mỹ nữ như ý thức được, nếu như mình hoảng hốt chạy bừa thì sẽ bị bọn họ vây bắt, nên chỉ có thể ngừng lại trốn vào một nơi bí mật gần đó, dựa lưng vào tường thở khẽ. Đáng giận, nếu như không phải là tại cái tên kia, sao ta có thể rơi vào tình trạng thế này được? Nhớ tới lúc nãy trên đường phố, nam nhân kia chiếm tiện nghi của mình, trong lòng nàng dâng lên lửa giận. Nữ nhân kia ở đây, đừng có để cho nàng chạy thoát. Đầu hẻm, mấy võ gia phát hiện ra nàng, hô lớn. Mỹ nữ chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy. Khu vực này rất phức tạp, đường đi giống như mê cung. Sau một hồi chuyển hướng, nàng cũng thuận lợi bỏ lại cái đám võ giả phía sau. Không được. Mỹ nữ ẩn thân ở trong chỗ tối, thở dốc. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì cũng bị bọn họ bắt được. Nhất định là phải nghĩ biện pháp mau chóng rời khỏi thành. Nàng nhảy lên, biến mất tại chỗ. Sau khi mà chạy qua nhiều con hẻm ở trong khu này, phát hiện ra những võ giả đang truy sát mình vẫn ở đó. Không có cách nào, mỹ nữ chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy. Nhưng không biết sao, đám võ giả kia đã phong tỏa hầu hết con hẻm. Còn nàng tự nhiên là có thể cẩn thận chạy trốn, thế nhưng thủy chung cũng không cách nào có thể xông ra ngoài được. Mà ở bên ngoài, đồng bọn của đám võ giả cũng đuổi tới. Nhân số từ mấy chục người đã mở rộng đến vài trăm người. Trừ một vài võ giả canh ở đầu hẻm, còn lại đều tiến vào bên trong tìm tòi. Đứng trên nóc nhà, trước một ống khói, Vật Vi Dương thì thầm. Nàng đến cùng đã làm gì mà bị nhiều võ giả truy đuổi đến như vậy? Tại một đầu hẻm, rất đông võ giả đến xem náo nhiệt. Có người thấp giọng nói. Ta nghe nói, kho chí bảo của Hướng gia bị cướp sạch không còn gì. Bây giờ phái nhiều võ giả phong tỏa các lối đi như vậy, nhất định là đang muốn tìm kẻ ăn trộm bảo bối. Không có phải chứ? Mọi người chấn kinh. Hướng gia chính là danh môn đại tộc ở trong Vọng Hải Thành. Kho chí bảo nhà bọn hắn tuyệt đối là sẽ có cơ quan trung điệp, phòng bị xâm nghiêm. Có người cướp sạch không còn, vậy thì bản lĩnh của tên trộm này cũng rất không tầm thường. Nữ nhân kia là tặc sao? Phật Thị Dương nghe được mọi người bàn luận, cười nói. Thú vị. Không đúng. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến hóa, vô thức đưa tay sờ hồng, phát hiện ra ngọc bội treo ở trên đai lưng cũng đã không còn. Ngọc bội là lúc trước hắn đi ngang qua một thành trì nào đó, tốn hai viên hạ phẩm tiền thạch để mà mua. Mục đích đương nhiên cũng là vì phụ trợ cho thân phận công tử ca. Nữ nhân này. Phật Vị Sương sụp đổ. Trộm lúc nào vậy? Ngọc bội không còn. Hắn trước tiên nghĩ đến nữ nhân kia, dù sao cũng chỉ có nàng từng tiếp xúc gần với hắn. Bị nữ núp trong tối, cầm ngọc bội trong tay, thản nhiên nói. Gia họa đáng giận, tiện nghi của bản cô nương sao có thể dễ chiếm như vậy? Quả nhiên, đồ vật thật là do nàng trộm. Có thể thật không biết quỷ không hay, thuận tay mang đi ngọc bội của hắn ở trước mặt, tuyệt đối là có bản lĩnh. Mỹ nữ cất ngọc bội vào trong không gian giới chỉ, tìm hiểu bốn phía, ý thức được võ giả Hướng gia đang đến gần, hai chân thi triển thần pháp hướng về một phía một con đường khác. Thế nhưng, nàng vừa mới tới chỗ rẽ, thì lại kinh hãi thất sắc, bởi vì ngay phía trước, đâm đầu đi tới một người. Khoảng cách giữa hai người chỉ vẹn vẹn có nửa trượng. Trong lúc hốt hoảng, thân thể của mỹ nữ dịch ra. Thế nhưng người chặn đường nàng cũng cùng một lúc dịch ra giống như vậy. Lại tới nữa sao? Mỹ nữ phát điên không thôi. Lúc này, cảnh vừa diễn qua trên đường bây giờ một lần nữa hiện ra khiến cho người ta sụp đổ. Không có cách nào, nàng chỉ có thể xuất thủ đánh ra một trường. Đúng vào lúc này, cũng thấy rõ người chặn đường, rõ ràng chính là cái tên nam nhân lúc nãy đã chiếm tiện nghi của mình. Thấy nàng ngây người, Phật Phì Dương như thiểm điện bắt lấy ngọc trường của nàng, dùng lực mà kéo xuống. Võ giả Hướng gia đang dò xét gần đó, nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới, nhưng lại phát hiện ra trong hẻm này không có thứ gì cả, đành phải lắc đầu rời đi. Mà phía trên ngõ nhỏ đó lại truyền đến thanh âm. Phật Phì Dương đứng ở trên hai tòa kiến trúc, hai chân dẫm lên mặt tường hai bên. Một tay ôm lấy mỹ nữ, một tay thì bịt cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cười nói. Nếu như cô nương không có muốn bị võ giả Hướng gia bắt lấy, thì tốt nhất là chờ cô dãy ruộng. Mỹ nữ không nói. Phật Vị Dương thả người nhảy lên, nhảy đến trên nóc nhà, cấp tốc biến mất khỏi khu ngõ hẻm phức tạp. Mỹ nữ thấy vậy, trong lòng kinh ngạc không thôi. Võ giả Hướng gia tuyệt đối chiếm cứ tầm mắt ở trên không trung, hắn mang theo mình trắng trợn lao lên phía trên, sao có thể không gây nên bọn họ chú ý. Khi đang suy nghĩ, nàng cảm thấy thân thể nhoáng lên, một lần nữa hoàn hồn lại thì đã phát hiện ra mình đang ở bên trong một gian phòng khách. Cô nương. Vật thủy sườn buông nàng ra, cười nói. Trả ngọc bội lại cho ta. Mỹ nữ ổn định thân thể, một mặt mờ mịt nói. Ngọc bội? Ngọc bội gì cơ? Vân Phi Dương đi sát tới cười. Ở trước mặt ta, đừng mà có giả bộ hồ đồ. Khoảng cách giữa hai người tương đối gần, thiếu chút nữa là mặt chạm mặt. Lúc này mỹ nữ bối rối lùi lại, nhưng lùi một bước, Vân Phi Dương lại tiến thêm một bước, cho đến khi ép nàng đến góc giường, thuận thế đẩy nàng ngã lên giường. Hai người một giữa một trên, bốn mắt nhìn nhau. Vân Phi Dương không kiêng nệ gì, ánh mắt nhìn kỹ nữ nhân dáng người uyển chuyển kia, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa. Người! Hai tay của mỹ nữ bị trói buộc, khó mà có thể tránh thoát, hoảng sợ nói. Người muốn làm gì? Cô thử nói xem. Đầu của Vân Phi Dương nhẹ nhàng thấp xuống, cách khuôn mặt nhỏ đang thất kinh của mỹ nữ vô cùng gần. Trong lúc mơ hồ, có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt. Nói thật, nhìn từ khoảng cách gần, nữ nhân này thật rất đẹp. Số hình dáng hay cái mũi ngọc tinh xảo, thậm chí là cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều hoàn mỹ không tì vết, tựa giống như là một tác phẩm nghệ thuật được điều khắc tinh tế. Mỹ nữ bởi vì sợ hãi mà thở khẽ vào tai của hắn, làm cho Vân Phi Dương đã không gần nữ sắc lâu ngày, tâm thần cũng hơi dập dờn. Nào nhân mà ở dưới loại tình huống này có thể chống đỡ mỹ nữ dù hoàng sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Cô nương. Vân Phi Dương nhẹ nhàng cười một tiếng nói, dung mạo của cô rất đẹp. Nếu như đổi lại trước đây, nghe được nam nhân tán dương khẳng định là sẽ vui vẻ. Nhưng bây giờ mỹ nữ bị ép dưới thân thể, bị dọa sợ, mình bị trói buộc, bất lực phản kháng. Nếu như đối phương thật sự muốn làm ra chuyện gì, mình thật sự là sẽ bị khi dễ. Vân Phi Dương không có muốn thấy nữ nhân khóc, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Hắn ngẩng đầu giữ một khoảng cách với nàng, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, nói. Nói cho ta biết tên của cô. Khẩu khí ẩn chứa một loại uy áp không cách nào có thể phản kháng, phong phạm bá đạo, khiến cho mỹ nữ không có tự chủ được mà bật thốt. Phi Uyển Như. Phi Uyển Như sao? Phần Phi Dương soạt một cái đứng lên, lùi ra sau mấy bước, tiêu sái ngồi phía trước cửa sổ, hai chân đàn chéo, cười. Cái tên này rất không tồi. Hắn áp chế dục hỏa đang dâng lên trong lòng, không làm ra chuyện gì mất đi lý tính. Sau khi Phỉ Uyển Như được giải thoát, đầu tiên âm thầm buông lòng một thời, sau đó vội vã đứng lên, chạy đến núp trong góc tường. Dù cửa phòng cách chỗ của nàng chỉ có vài bước, thế nhưng nàng không có đào tẩu, bởi vì nàng biết nam nhân này rất lợi hại, cho dù mình muốn trốn cũng tuyệt đối là không có cơ hội. Cứ yên tâm đi. Vân Phỉ Sương cười. Ta sẽ không có làm gì cô đâu. Hắn là một người có nguyên tắc, coi trọng tình đầu ý hợp, sẽ không có làm ra loại chuyện bá vương ngạnh thượng cùng. Phi Uyển Như cũng không biết, nàng núp ở trong góc tường, khẽ cắn môi mỏng, hốc mắt ngậm nước mắt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, tựa giống như là một con thỏ trắng bị kinh sợ. Vân Phi Dương cũng có chút tự trách, dù sao người ta cũng là một cô gái, vừa rồi mình trêu đùa như vậy, giống như là có chút hơi quá mức. Hắn chỉ về phía cửa nói, cô đi đi. Phi Uyển Như khẽ giật mình, nhưng vẫn theo bản năng đi về hướng cửa. Cho đến khi nàng mở cửa phòng ra, trong lúc sắp thoát đi thì lại nghe Vân Phi Dương nói, Hướng Xà đã liên lạc với thành chủ, phong tỏa toàn bộ bốn cổng thành, đang lục soát khắp nơi để mà tìm cô. Ra khỏi khách sạn này có khả năng là cô sẽ lập tức bị bắt. Phi Uyển Như ngừng bước, đứng yên tại chỗ. Giờ phút này nàng biết tình cảnh của mình bây giờ rất nguy hiểm. Cô tốt nhất nên lưu lại nơi này. Vân Phi Dương chân thành nói, bởi vì hiện tại chỉ có ta mới có thể bảo vệ cho cô. Phi Uyển Như bĩu môi, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, lần nữa co vào trong góc. Cảnh sát nhìn thấy nam nhân đáng giận trước mặt kìa. Vân Phi Dương nhảy xuống cười. Cô cũng không ngốc. Đừng tới đây. Phi Uyển Như giống như cả kinh hồn lên, nàng co người lại càng chặt hơn. Vân Phi Dương giống như là không có nghe thấy nàng nói, đi đến trước giường, lười biếng nằm xuống, hiển nhiên là hắn muốn ngủ một giấc. Thấy hắn không có xông về phía mình, Phi Uyển Như cũng buông lòng một thời. Tiếp theo, nàng đứng lên chạy tới trước cửa sổ, bảo trì khoảng cách nhất định với hắn. Nữ nhân này. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, nhưng cũng mở miệng nói: "Trời sáng, ta sẽ đi đến Đông Hải Vực, sẵn tiện có thể mang theo cô rời khỏi Vọng Hải Thành." Phi Huyền Như khẽ giật mình, bật thốt: "Ngươi muốn đi tới Đông Vực sao?" "Làm sao?" Vật Vi Dương cười: "Cô cũng muốn đi tới Đông Vực sao?" Phi Huyền Như che miệng, không nói nữa. Vật Vi Dương cười: "Ha ha, lộ trình đến Đông Vực xa xôi, trong biển rộng lại nguy hiểm trùng điệp. Nếu như cô nương muốn đi, hai người chúng ta cũng có thể kết bạn đồng hành, cũng coi như là có thể chiều cố lẫn nhau." Phi Huyền Như vẫn không nói. Tâm lý còn nghĩ, cho dù mình đi Đông Vực thì tuyệt đối cũng không thể nào đi cùng với cái tên vô sĩ này. Thấy nàng không nói, Vân Phi Sương không có nói gì thêm nữa, rất nhanh thì đã tiến vào mộng đẹp. Tây Nam Vực và Đông Vực cách biển rộng vô tận, hắn cần phải dưỡng đủ tinh thần để vượt qua một lộ trình dài dằng dặc như vậy. Phi Huyền Như núp ở cửa sổ. Mới đầu thì nàng rất sợ hãi nam nhân này đột nhiên đứng lên khi dễ mình, cho nên từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Thế nhưng không bao lâu, sau khi Vân Phi Sương truyền đến tiếng ngáy nhỏ, tâm thần của nàng cũng dần buông lỏng. Từ đêm qua đột nhập vào hướng xa cho tới ngày hôm nay, Phi Huyền Như một bậc khổ cực chạy trốn, bây giờ tâm thần được thư giãn, cơn buồn ngủ cũng mãnh liệt nhất thời xông lên đầu, rất nhanh thì núp vào góc tường mà ngủ đi. Trong mơ màng, nàng nghe được tiếng hít thở rất nhỏ. Phi Huyền Như theo bản năng mở con mắt ra, phát hiện ra một gương mặt đang ngủ say ở trong tầm mắt, cách mình vô cùng gần. Đúng vào lúc này, nàng không ý thức được rằng mình đang ngủ trên giường. Trong phòng khách lập tức truyền đến một tiếng thét chói tai. Vân Phi Dương đang ngủ say nhất thời bị bừng tỉnh, thấy Phi Huyền Như đã biến mất khỏi giường, một lần nữa núp vào bên trong góc tường, run rẩy nói: Người làm gì ta?" Vân Phi Dương giải thích: "Ai, là ta không có muốn để cho cô ngủ trên đất, cho nên mới ôm cô lên giường thôi." Phi Huyền Như không có nói, thế nhưng cũng là khóc không ra nước mắt. Sao mình lại có thể ngủ quên chứ? Tại sao lại bị hắn ôm lên, lại không có phát hiện ra gì? Bên ngoài sắc trời cũng đã sáng, Vân Phi Dương đứng dậy. Phi Huyền Như vẫn núp trong góc tường, cảnh giác nhìn nam nhân kia. "Đi thôi." Sau khi Vân Phi Dương đơn giản chỉnh lý lại y phục, nói: "Ta sẽ mang cô rời khỏi Vọng Hải Thành." Nói xong thì hắn vung tay lên, bỏ đi kết giới phòng ngự bao phủ quanh phòng trọ, bước ra ngoài. Mà Phi Huyền Như thì lại bán tín bán nghi đi theo. Trời mới vừa sáng, trên đường phố hơi có vẻ vắng vẻ, ngẫu nhiên có một vài võ giả đi qua. Sức mạnh của hướng xa cũng không nhỏ, sau khi mà liên lạc với thành chủ đã thiết lập những trạm canh gác ở khắp các đầu con hẻm. Mới vừa từ khách sạn bước ra, Phi Huyền Như xa xa nhìn thấy võ giả của hướng xa đã kết bè kết đội, nhất thời thay đổi cẩn thận từng ly từng tí, suy nghĩ là có muốn lần trốn tiếp hay không. Đột nhiên bên người lấp lóe lưu quang, một chiếc xe bảy màu xuất hiện. Phi Huyền Như khẽ giật mình, âm thầm kinh ngạc, phẩm chất của chiếc xe này chỉ sợ đạt đến cấp bậc chuẩn tiền. Nàng lại nhìn Vân Phi Dương, suy đoán cách ăn mặc cùng với tướng mạo của người này có lẽ là một công tử ca đến từ một gia tộc lớn nào đó. Vân Phi Dương nhảy lên xe, vươn tay cười nói: "Ha ha, lên đây." Phi Huyền Như chần chừ, nàng rất lo lắng nam nhân này sẽ khi dễ mình. Vân Phi Dương chân thành nói: "Dám trộm đồ của một gia tộc lớn, hắn không có phải là người thiếu quyết đoán." Phi Huyền Như không nói gì, thế nhưng cũng nhảy lên. Vân Phi Dương thu tay lại, bất đắc dĩ nhún vai, tiếp theo vung tay lên, chỉ thấy thuần phận bạch long giấu ở trong ống tay áo của hắn xuất hiện, hình thái nhất thời lớn lên không ít. Phi Huyền Như còn chưa có kịp ổn định thân thể, nhìn thấy tiền thú phát ra long uy, đôi mắt đẹp lấp lóe kinh ngạc, tâm thần cũng là bị rung động thật sâu. "Ngồi vững," Vân Phi Dương nói. Vừa mới nói xong, thuần vận bạch long kéo thân thể Lục Vân Xa bay lên trời, trong mắt của rất nhiều võ giả dần dần bay ra khỏi Vọng Hải Thành, hướng về phía biển rộng vô tận. Hết tập 290. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã lắng nghe theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.